Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 101, vật lý chiêu hàng, 10 phần vui sướng. Góc truyện audio.com. Hai cái bị đá bay quẳng xuống đất người hiểm nghi phạm tội đều là mắt lộ ra hoảng sợ nhìn xem Tô Tầm. Cảm giác có chút vận lên không được khí. Hô hấp khó khăn. Mịa nó. Khí lực như thế lớn. Cái này còn là người sao? Cái kia bị Tô Tầm thưởng một miếng nước bọt ra hỏa nghĩ đưa tay xoa một chút. Lại phát hiện tay đều không cách nào nâng lên. Khẽ động liền toàn thân đều đau. Tô Tầm ánh mắt lại rơi vào cưỡng ép tiểu nữ hài kia hai đầu da súc trên thân. Hai cái da súc biến sắc. Thất kinh hét lớn. Đừng tới đây. Tiến thêm một bước. Chúng ta liền giết người. Có đồng bạn vết xe đổ tải. Bọn hắn căn bản cũng không dám để cho Tô Tầm cận thân. A, đột nhiên cầm dao phay người cảm giác sau đầu căn tê dần. Chừng đồng bạn bên cạnh một chút. Người mịa nó đánh ta làm gì? Điên rồi có phải hay không? Đến lúc nào rồi còn nói đùa? Ta không có a. Đồng bạn một mặt mộng bức. Ủy khuất ba ba nói. Một giây sau hắn lại kêu thảm một tiếng. Hướng về phía cầm dao phay quát. Ta mịa nó đều nói ta không có. Ngươi còn đánh ta làm gì? Ta mịa nó lúc nào đánh ngươi nữa? Rõ ràng là ngươi vừa mới đánh ta còn không thừa nhận. Cầm dao phay cảm giác mình oan uổng. Trong lòng có hỏa khí. Đồng bạn tức giận mắng. Mẹ nó, liền hai người chúng ta. Không phải ngươi đánh chính là ai? Còn có thể là quỷ a. Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Vẫn thật là quỷ. Được rồi. Trước không so đo với ngươi. Cầm dao phay người vẫn là chế trụ lửa giận trong lòng. Nhìn xem Tô Tầm nói. Nắm tay giơ lên. A, lời còn chưa nói hết. Hắn cảm giác mình cái ót căn lại là một trận đau đớn truyền đến. Lần này trong nháy mắt nổi giận. Mắt đỏ nhìn chằm chằm đồng bạn. Thảo nê mã. Người mịa nó hôm nay là không phải cùng ta đồng quy vu tận thôi. Thế nào nói đùa đều không phân rõ thời điểm đâu. Ta thao nê mã. Người mắng nữa một câu thử một chút. Đồng bạn cũng là phát cáu. Tới đối chọi gay gắt. Ba. Người cầm đao trực tiếp một cái miệng rộng từ rút tới. Ta đánh ngươi nữa. Sao? Quảng cáo, bang, cảm thụ được trên mặt đau rát đau nhức. Đồng bạn nâng lên một cước đạp tới. Chó nói, rốt cục thừa nhận đi. Vừa mới liền là ngươi đánh ta. Chấm, lão tử đánh chết ngươi. Đồ hỗn trướng, thảo nê mã. Lão tử cùng ngươi đồng quy vu tận. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi đánh lên. Thuận tiện miệng bên trong dùng thân thiết từ ngữ ân cần thăm hỏi đối phương cả nhà nữ tính. Đang đánh nhau bên trong. Dao phay đều rơi trên mặt đất. Tô Tầm đem tiểu cô nương kia ôm đến bên cạnh mình. Trước đó kia hai cái bị Tô Tầm đạp bay người đều nhìn bối rối. Bên ngoài liền là cảnh sát. Không nghĩ tới mình nội bộ còn đánh nhau. Hai người các ngươi làm gì? Đừng mịa nó đánh. Muốn chết trực tiếp đi ra ngoài tự thú. Trong đó một người mắt đỏ tê tâm liệt phế giống lên một câu. Ngay tại vật lộn hai người nghe thấy lời này trong nháy mắt bừng tỉnh. Dừng tay lại bên trong chiêu thức. Buông lỏng ra đối phương. Tiếp tục a, làm sao không tiếp tục đánh đâu. Ta chính thấy đặc sắc đâu. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy giọng nữ truyền vào hai người trong tai. Hai người theo bản năng quay đầu, đã nhìn thấy một trương tái nhợt nhưng lại tinh xảo khuôn mặt gần trong gang tấc. A a a, thật có quỷ a, có ma, có quỷ a. Gian phòng bên trong nháy mắt vang lên bốn đạo heo tiếng kêu. Bốn người đứng lên tè ra quần tán loạn. Giao cho ngươi, Tô Tầm nói với Tần Trúc một câu. Sau đó ôm tiểu cô nương kia ra gian phòng. Đồng thời đóng cửa lại. Vừa mới Tần Trúc không để tiểu nha đầu trông thấy nàng. Cho nên nha đầu này cũng không có bị nàng đột nhiên xuất hiện bị dọa cho phát sợ. A a a a. Sau một lát, Bốn đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang vọng cả tòa lâu. Tô Tầm mang theo lần nữa ẩn thân Tần Trúc. Trong ngực ôm tiểu cô nương kia đi ra nhà ngang. Trần Cục, may mắn không làm nhục mệnh. Ta thành công chiêu hàng. Đồng thời cứu trở về con tin. Tô Tầm buông xuống trong ngực tiểu cô nương. Nhìn xem Trần Ngự mỉm cười. Giọng bình tĩnh nói. Ba ba ba ba. Trần Ngự dẫn đầu vỗ tay. Ngay sau đó toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cùng một thời gian, đã sớm chuẩn bị xong bắt tiểu tổ vọt thẳng tiến nhà ngang. Khuê nữ, ta khuê nữ a, một đôi vợ chồng trung niên đánh tới ôm chặt lấy cái kia 8-9 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương cũng oa một tiếng khóc lên. Một lát sau, vợ chồng trung niên buông lỏng ra tiểu nha đầu. Lại mặt mũi tràn đầy cảm kích hướng Tô Tầm quỳ xuống. Vị tiểu ca này, cám ơn ngươi, ngài là nhà chúng ta đại ân nhân a, vợ chồng chúng ta cho ngài đập một cái. Đến khuê nữ, ngươi cũng cho ân nhân đập một cái. Đừng đừng đừng, tuyệt đối đừng a, đảm đương không nổi. Đảm đương không nổi, Tô Tầm liền tranh thủ cái này một nhà ba người đỡ lên. Hao hết khí lực cuối cùng là bỏ đi bọn hắn dập đầu ý nghĩ. Đem ba người cho khuyên đi. Mấy phút đồng hồ sau, bắt tiểu tổ tổ trưởng từ nhà ngang đi ra. Sau khi ra ngoài hướng Tô Tầm ánh mắt mang theo vài phần tiểu e ngại. Bên trong tình huống như thế nào? Người hiềm nghi phạm tội khống chế được chưa? Trần Ngự hỏi, tổ trưởng cái này mới phản ứng được. Mím môi nói. Người khống chế được, chỉ là tình huống. Được rồi, Trần Cục, ngài vẫn là mình đi xem một chút đi. Thế nào, Trần Ngự nhíu mày, dưới chân lại là mở ra hướng nhà ngang đi đến. Quảng cáo, mấy phút đồng hồ sau, Trần Ngự sắc mặt trắng bệch đi ra. Nhìn về phía Tô Tầm trong ánh mắt cũng mang tới mấy phần tiểu e ngại. Khá lắm. Bốn cái người hiềm nghi phạm tội tay chân xương cốt đều bị đánh gãy. Mấu chốt là, trứng đều nát, bốn người không có ngất đi. Miệng bên trong ngược lại một mực tự lẩm bẩm nhắc tới. Có quỷ, hiển nhiên là tinh thần đều có chút không bình thường. Trần Ngự nằm mơ đều không nghĩ tới. Tô Tầm cái gọi là chiêu hàng thành công. Lại là loại này thành công. Bọn hắn không biết là... Đây đều là Tần Trúc kiệt tác, cùng Tô Tầm nhưng không quan hệ nhiều lắm. Tô Tầm là cái đơn thuần người thiện lương, ngay cả dẫm chết con kiến đều sẽ thương tâm. Làm sao lại nhẫn tâm đem người đánh thành cái dạng này đâu? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trần Cục, thế nào? Tô Tầm đối Trần Ngự nở nụ cười hỏi. Trần Ngự lắc đầu, không có chuyện, Tô Đồng, thân thủ của ngươi thật tốt. Luyện võ cường thân nha. Tô Tầm cười cười. Nhìn liền là một cái ánh nắng đại nam hài. Nhưng nghĩ tới trên lầu kia bốn cái người hiềm nghi phạm tội cảnh tượng thê thảm. Người này đều cảm thấy hắn cái nụ cười này để người hơi đen đi sau lạnh. Trần Ngự hít sâu một hơi. Bình phục một chút có chút không ổn định tâm tình. Nói với Tô Tầm. Tô Đồng. Lần này từ phá án đến bắt thật là toàn may mắn mà có ngươi. Ta trong này cảm ơn ngươi. Trần Cục, ngươi lại tới. Quá khách khí nhưng lộ ra xa lạ a. Tô Tầm trên mặt mang nụ cười ấm áp. Để người như gió xuân ấm áp. Lần sau gặp được gặp nạn điểm bản án. Cứ việc tìm ta, thuận tiện giúp ta chào hàng một chút. Những cục khác bản án ta cũng vui vẻ hỗ trợ. Trong nửa tháng muốn hiệp trợ cảnh sát phá án 3 lần trở lên. Còn kém 2 lần đâu. Cho nên Tô Tầm hiện tại đối bản án lộ ra có chút như đói như khát. Quỷ tham vẫn là quỷ tham. Tinh thần trọng nghĩa 10 phần A. Trần Ngự tán dương một câu. Dù sao lấy Tô Tầm bây giờ thân phận còn nguyện ý tốn hao thời gian đến giúp đỡ cảnh sát phá án. Đây không phải ra ngoài tinh thần trọng nghĩa. Còn có thể là ra ngoài cái gì? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.